Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng chương là Thiên Kiêu thứ nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trên đường di chuyển đến thánh trì của Thánh Môn thì Tần Quân đã dừng lại và tiến vào đạo tràng để nghe giảng đạo. Và lần này thì thực sự là gặp phải Thồng Quân Đạo Tổ, nhưng là cái thời điểm mà khi ông ta còn chưa trở thành thánh nhân mà mới là giảng đạo lần đầu tiên để thu được công đức. Và ở ngoài thì khi mà Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đánh nhau túi bụi ở ngoài, không có canh chừng được cho Tần Quân, nhưng rất may là có Phục Hy gọi là theo dõi từ xa, cho nên đã hỗ trợ Tần Quân tránh được những rắc rối không cần thiết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tần Quân mở mắt ra ở trong hang tối, đôi mắt tím của hắn phát sáng, một đóa tử diễm lơ lửng giữa trán khiến hắn cực kỳ tà mị trong bóng tối. Tần Quân chậm rãi đi ra ngoài, chưa ra cửa hang đã nghe tiếng gầm rú rung trời, thỉnh thoảng nghe được tiếng Tôn Ngộ Không la hét, Tần Quân liền câm nín, hai cái thằng này. Tần Quân đi ra hang động, ánh mặt trời chiếu vào mắt làm hắn cảm giác như xa cách cả kiếp người. Đạo tràng thần thoại hay là thời không tuyệt địa, mặc dù tốc độ là do thời gian chảy chậm, nhưng đối với Tần Quân thì thời gian tu luyện đó vẫn rất là dài, bởi vì 3.000 năm đâu phải là ngắn ngủi. Khóe môi của Tần Quân cong lên, tiếp theo cũng nên đi huyền trì rồi. Tần Quân là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, có thể tự tin đập nát cả nhập thánh cảnh. Huyền trì đã định trước sẽ là võ đài của hắn rồi. Tần Quân liền bay lên trời. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá ở phía xa đánh nhau túi bụi, cảm nhận hơi thở của Tần Quân liền bay tới gần. Ba người cũng nhanh chóng rời khỏi hành tinh này. Ở trong trời sao, vô số sao băng trôi nổi rậm rạp như từng hạt bụi. Vèo, một bóng người rực lửa lướt nhanh qua những vì sao băng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Gã nâng cao tốc độ đến cực hạn, dường như đang trốn tránh cái gì. Một quả cầu lửa siêu to khổng lồ đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất với khí thế càn quét bát vương, dọc đường còn đụng trúng sao băng làm vỡ nát đá vụn bay đầy. Giọng của Đế Tuấn uy nghiêm vang vọng cả trời sao. Thái Nhất, ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu? Đông Hoàng Thái Nhất với Thái Dương chân hỏa bao bọc thân thể đang lao nhanh, nghe được câu đó thì tuyệt vọng. Tại sao huynh ấy lại truy sát ta? Lửa giận và tuyệt vọng tràn ngập trong tim của Đông Hoàng Thái Nhất. Gã và Đế Tuấn là huynh đệ, cùng dựng dục từ Thái Dương Tinh, rồi nâng đỡ nhau bao nhiêu năm trời. Vì sao kiếp này vừa gặp mặt mà Đế Tuấn đã đánh gã rồi? Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu, gã như muốn phát điên. Lửa giận bị phản bội cháy rực trong lòng của Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn biến thành một quả cầu lửa cực lớn đã đến sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất rồi. So với quả cầu lửa to thì Đông Hoàng Thái Nhất thực sự nhỏ bé. Bùm! Đế Tuấn biến thành quả cầu lửa to thô bạo đập vào người Đông Hoàng Thái Nhất. Hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, Đông Hoàng Thái Nhất hộc máu bay ra, dọc đường cùng đụng nát các vì sao băng, bay ra ngấy ngàn vạn dặm mới dừng lại. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy toàn thân xương cốt đứt ra từng khúc, mỗi vị trí đều đau nhức như bị xé rách ra. Thái Dương chân hỏa nhanh chóng rút về, Đế Tuấn lộ ra nguyên hình. Thái Dương chân hỏa bám trên vạt áo vàng vô cùng bá khí. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nghiêm nghị, ánh mắt chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn tức giận trầm giọng quát, nghiệt xúc, bệ hạ nhiều lần tha cho ngươi, mà ngươi lại cứ muốn chống đối lại ngài. Đế Tuấn hiểu rõ Tần Quân nắm giữ lực lượng ghê gớm như thế nào. Đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ, cho dù là thiên đình yêu tộc đỉnh cao của kiếp trước, cũng không thể làm gì được Tần Quân. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất đỏ ngầu, bệ hạ, là vì bệ hạ nào? Đông Hoàng Thái Nhất muốn phát cuồng rồi, Đế Tuấn lại gọi người khác là bệ hạ, còn họ đều là thiên đế cơ mà, từ khi nào địa vị lại thấp hèn như vậy? Giọng của Đế Tuấn tràn ngập thần uy khiến cho ba chữ Tần Thiên Đế quanh quẩn trong vũ trụ thật lâu. Thiên đình đại tần, Tần Thiên Đế. Sau khi tử trung đỉnh cao thì Tần Quân đã trở thành tín ngưỡng của Đế Tuấn, dù gã có nhiều dã tâm nhưng sẽ không phản bội, hết lòng hết dạ vì Tần Quân. Tần Thiên Đế, trong mắt của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy tơ máu suýt thì lồi cả ra ngoài. Lại là hắn, Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ ra tại sao Tần Quân lại thần thông quảng đại như vậy, luôn thu phục được các cường giả kiếp trước, giờ ngay cả huynh trưởng mình cũng bị thu phục. Chẳng lẽ Tần Quân là hóa thân của phương thiên đạo trong vũ trụ này sao? Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, cái đầu cứng như đá thì gã liền mở mồm mắng xối xả. Ngu xuẩn, ngươi tựu không thể buông xuống cao ngạo kiếp trước được sao? Kiếp này đã khác lắm rồi, nếu ngươi cứ tiếp tục cố chấp thì vi huynh làm sao cứu ngươi được? Đế Tuấn không thể nào phản bội Tần Quân vì Đông Hoàng Thái Nhất, huống chi là lục kim ô nhi tử của gã còn hiệu lực cho Tần Quân. Theo xu hướng phát triển của Tần Quân thì 3.000 đại thế giới sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn, đắc tội hắn tương đương với sau này sẽ không có đất mà dung thân. Trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất ngập tràn tức giận và khuất nhục, sao có thể nghe Đế Tuấn khuyên được. Đông Hoàng Thái Nhất hú dài, Thái Dương chân hỏa cháy lên hừng hực, khí thế dâng cao, nhập thánh cảnh đại viên mãn. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi ra thiên ngoại thì đi khắp nơi để hấp thu Thái Dương chi hỏa của Thái Dương tinh, khiến tu vi tăng vọt lên nhập thánh cảnh đại viên mãn, nhưng so với Đế Tuấn là hiển thánh cảnh viên mãn thì không đáng là gì. Đong, ảo ảnh chuông vàng hiện ra trên người của Đông Hoàng Thái Nhất, nó nhanh chóng chướng lớn rồi đụng nát tất cả sao băng chung quanh. Sắc mặt của Đế Tuấn không đổi, hừ lạnh một tiếng: "Hỗn độn chung, tu vi hiện giờ của ngươi có thể khống chế được nó sao? Từ phòng ngự ra thì còn tác dụng gì nữa?" Đông Hoàng Thái Nhất chửi ầm lên: "Còn tốt hơn hà đồ lạc thư của ngươi rơi vào tay Phục Hy." Đế Tuấn liền giơ cao hai tay, hà đồ lạc thư lơ lửng trong lòng bàn tay gã, kéo rời linh khí chung quanh, làm cơ mặt của Đông Hoàng Thái Nhất cứng ngắc lại. Tại sao hà đồ lạc thư lại rơi vào tay Đế Tuấn rồi? Đông Hoàng Thái Nhất chợt đoán ra cái gì, sắc mặt dữ tợn hỏi: "Tần Thiên Đế dùng cái này để thu mua ngươi sao?" Đông Hoàng Thái Nhất tức giận run lên bẩn bật, kéo theo ảo ảnh của chuông vàng đụng vào Đế Tuấn. Đế Tuấn liền cất hà đồ lạc thư, tay phải vỗ ra một trường, không biết tự lượng sức mình. Đối phó với Đông Hoàng Thái Nhất nhập thánh cảnh viên mãn thì không cần Đế Tuấn phải sử dụng hà đồ lạc thư. Cơn đầu vân rong ruổi trời cao, đã là 10 ngày từ khi Tần Quân rời khỏi đạo tràng thần thoại. Bọn họ cách Huyền Trì ngày càng gần, đặc điểm rõ ràng nhất là dọc đường bay gặp càng ngày càng nhiều sinh linh. Đi qua hành tinh hầu như đều bị bá chiếm, hơi thở mạnh mẽ lộ ra biểu thị chủ quyền một cách công khai. Vẻ mặt Tôn Ngộ Không hưng phấn nhìn đằng trước, chật chật, thật nhiều thiên tài muốn đi vào thánh môn. Đến nơi này thì ngôi sao càng dày đặc, đằng trước còn có dải sáng chiếu rọi, chắc là Huyền Trì. Lý Nguyên Bá gật gù, gã cảm nhận được hơi thở chiến đấu mạnh mẽ, bùm một tiếng, đằng trước chợt truyền đến tiếng nổ inh ỏi. Hai bóng người đan xen xuyên qua không ngừng chướng lớn, tu vi từ đại la thủy tiên cảnh trung kỳ trở lên. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá thầm giật mình mà nhìn, không ngờ tình cờ đụng phải đại la thủy tiên cảnh đang đánh nhau. Tần Quân nhắm mắt lại thở ơ nói: "Chắc là vào Huyền Trì cũng không dễ như vậy. Bảng 3.000 thiên kiêu có mấy ngàn thiên tài, lại cộng thêm các thế lực khác đề cử, số lượng thiên tài đã đạt đến một mức siêu khủng. Thánh môn không thể nào thu nhiều thiên tài như thế vào trong. Ở đây hầu như là tụ tập hết thiên tài đỉnh cao trong vũ trụ rồi còn gì." Lý Nguyên Bá nhè răng cười nói: "Tốt nhất là phải tỉ thí một phen." Vẻ ngoài của Lý Nguyên Bá như con ma bệnh, nhưng tính cách của hắn thì lại cuồng chiến đấu. Tần Quân cười nói: "Bọn họ sắp đi gặp Cửu Vô Dục, sứ giả của thánh môn. Nếu có sứ giả thánh môn dẫn đường thì càng tiện vào hơn." Cửu Vô Dục đã bị vạn kiếp ngự trùng khống chế, cho nên Tần Quân không lo là lão sẽ dùng quỷ kế gì. Bọn họ liên tiếp gặp phải thiên tài đánh nhau, làm không khí ở quanh Huyền Chỉ hết sức căng thẳng. Thiên kiều thứ hai Diệp Nam Phong, thứ ba Tư Không Tinh Tuyển chậm rãi đáp xuống một hành tinh hoang phế, hình dạng giống như mặt trăng tròn. Trước mặt hai người là Đế Thiên Vô và thiên kiêu thứ tư Khôn Khúc ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Cảm nhận được hơi thở của Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển, Đế Thiên Vô và Khôn Khúc cũng mở mắt ra. Khôn Khúc nhào mắt lại cảnh giác: "Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển." Mặt của Đế Thiên Vô thì không biểu tình, khẽ hỏi: "Không biết vì sao hai vị lại đến đây?" Và mắt của Đế Thiên Vô âm thầm liếc qua Tư Không Tinh Tuyển, khó ai phát hiện ra. Diệp Nam Phong khàn giọng nói: "Lại đây tâm sự thôi. Các người biết Tiêu Như Thủy đã đột phá hiển thánh cảnh chưa?" Tiêu Như Thủy, nghe cái tên này Đế Thiên Vô và Khôn Khúc cùng biến sắc mặt. Người này chính là thiên kiêu số một hiện nay. Khi mà vũ trụ truyền tụng Đế Thiên Vô là nhân tài trăm vạn năm khó gặp một lần, cái tên thiên kiêu số một lại càng trở nên bí ẩn hơn. Đế Thiên Vô rất yêu nghiệt, trăm vạn năm khó có một, nhưng so với Tiêu Như Thủy thì gã còn quá trẻ. Người trong top 10 bảng thiên kiêu mới biết được sự khủng bố của Tiêu Như Thủy là thế nào. Thiên phú của Tiêu Như Thủy cũng không kém hơn Đế Thiên Vô, nhưng là vì y rất là điệu thấp, bế quan quanh năm hoặc tôi luyện ở ngoài rìa của vũ trụ, cho nên không nổi như cồn giống Đế Thiên Vô. Đáng giá nhắc tới là Tiêu Như Thủy đã bá chiếm cái bảng 3.000 thiên kiêu này tới 4 vạn năm lận. Tư Không Tinh Tuyển nhẹ giọng nói: "Nghe nói lần này Tiêu Như Thủy cũng đến." Sắc mặt của Đế Thiên Vô và Khôn Khúc càng tái mét. Có mặt Tiêu Như Thủy thì mũi nhọn của bọn họ sẽ bị cản lại đôi chút, đặc biệt khi mà Tiêu Như Thủy đã đột phá hiển thánh cảnh, chen chân vào hàng cường giả tuyệt thế trong vũ trụ. Khôn Khúc hít sâu một hơi mà nói: "Đến thì đến, với thiên phú của hắn đi vào thánh môn thì sẽ lại là một Dương Bắc Minh thôi." Nhắc tới Tiêu Như Thủy khiến khuôn mặt Khôn Khúc tràn đầy bất đắc dĩ. Ở trong thiên kiêu đương thời, Khôn Khúc chỉ tâm phục khẩu phục Tiêu Như Thủy mà thôi. Tiêu Như Thủy sắp đến làm Đế Thiên Vô và Khôn Khúc cũng hết cả hứng tu luyện. Diệp Nam Phong và Tư Không Tinh Tuyển ngồi xuống đất cùng chờ huyền trì mở ra. Tư Không Tinh Tuyển ngồi xuống bên trái của Đế Tiên Vô hỏi nhỏ. Nghe nói thần hoàng tức giận hả? Đế Tiên Vô hơi cúi đầu. Ờ, hơi thất vọng với ta. Tư Không Tinh Tuyển nhỏ nhẹ an ủi. Thần hoàng ở rìa vũ trụ lâu năm, hiếm khi bỏ thời gian ra bồi dưỡng một đệ tử. Thần hoàng thất vọng với ngươi, tức là rất xem trọng ngươi, đừng có nản lòng. Thần hoàng không nổi tiếng trong vũ trụ, cường giả có địa vị nhất định mới có thể hỏi thăm một chút tư liệu về gã. Thần hoàng giống như cấm kỵ vậy, giống như thánh môn lúc trước không ai biết đến. Đế Thiên Vô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng, mục tiêu của ta là vượt qua thần hoàng. Nói đến đây, mắt của Đế Thiên Vô lại tràn ngập đấu trí như có lửa cháy. Tư Không Tinh Tuyền mỉm cười, xinh đẹp mà đoan trang. Côn Khúc và Diệp Nam Phong thì nhắm mắt giống như không thấy cảnh này vậy. Ở bên kia thì Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá theo tin tức Cứu Vô Dục để lại đi tới một hành tinh màu lam. Tần Quân dựa vào vạn kiếp ngự trùng có thể cảm giác sự tồn tại của Cửu Vô Dục. Qua khoảng một nén nhang, ba người họ tìm thấy Cửu Vô Dục trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này trừ Cứu Vô Dục ra còn có mấy chục sinh linh ngồi xếp bằng tu luyện, không khí yên tĩnh. Cảm nhận hơi thở của ba người Tần Quân, mấy chục sinh linh kia cùng mở mắt. Cứu Vô Dục đứng bật dậy, căng thẳng nhìn trời. Một số sinh linh thầm ngạc nhiên. Người đến là ai mà khiến sứ giả thánh môn phải tự mình ra đón vậy? Rất nhanh thì ba người Tần Quân đáp xuống đất. Cửu Vô Dục tươi cười chắp tay chào, rốt cuộc đã chờ được người đến. Tần Quân lạnh nhạt gật đầu nhìn quét qua mấy chục sinh linh trong sơn cốc rồi thu lại ánh mắt. Tần Quân hỏi, cụ thể huyền trì bao lâu mới mở? Thái độ của hai người này là mấy chục sinh linh ngó nhau rất là giật mình. Nếu như bọn họ không nhìn thấy lầm thì có vẻ như Cửu Vô Dục rất cung kính với Tần Quân, như thể hắn mới là sứ giả thánh môn vậy. Cửu Vô Dục lắc đầu nói, không xác định, phỏng chừng là trong mấy ngày này. Tuy Cửu Vô Dục là sứ giả thánh môn nhưng không biết tình báo quan trọng của thánh môn. Khi nào huyền trì mới mở ư, có trời mới biết được. Tần Quân gật đầu rồi xoay người, tìm một góc không người trong sơn cốc mà ngồi xuống. Các sinh linh thì xì xầm to nhỏ, người đó là ai vậy? Chỉ là ba đại la, tại sao lại làm sứ giả thánh môn phải xem trọng như thế? Không biết, có lẽ bọn họ có mối quan hệ không thể cho ai biết. Ghen tị ghê. Đại La Thủy Tiên bình thường có đáng giá sứ giả thánh môn trịnh trọng về không? Sứ giả thánh môn chỉ đến thế là cùng. Mấy chục sinh linh này đều là thiên tài, không thiếu những thiên kiêu lọt vào bảng 3000. Ai nấy tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không phục đám Tần Quân. Cửu Vô Dục cũng thầm buồn bực, đã nói là hai người đi, vậy mà Tần Quân lại mang thêm một người nữa. Nhưng Cửu Vô Dục lại không thể quên cái đau đớn của vạn kiếp ngự trùng mang lại, đành phải im lặng không dám ý kiến gì. Với năng lực của lão thì mang thêm một người vào huyền trì cũng không có gì khó khăn. Sơn cốc nhanh chóng trở về yên tĩnh, các sinh linh chỉ lo tu luyện không quấy rầy lẫn nhau. Mấy ngày sau lục tục có sinh linh tiến vào sơn cốc, đều là thiên tài được Cửu Vô Dục chiêu nạp. 3000 thế giới có vô số tiểu thế giới khác, thiên tài đúng là nhiều như sao trên trời. 5 ngày sau thì sơn cốc đã không còn yên tĩnh nữa. Các người đã nghe thấy gì chưa? Đế Thiên Vô đã đến, còn đại chiến một trận với thiên kiêu thứ 10. Hôm qua ta ra ngoài du lịch có nhìn thấy, mạnh dễ sợ. Gần đây chiến đấu ngày càng thường xuyên, một số người nổi bật hẳn ra, có một người tự xưng là thiên mệnh đại đế cũng không tệ, tu vi là nhập thánh cảnh trung kỳ, đủ xếp vào bảng 3000 thiên kiêu. Đại đế, chỉ bằng ván sao, vô danh tiểu bối. Tần Quân nghe đám sinh linh này tán dóc chợt mở mắt ra, thiên mệnh đại đế. Nhắc đến thiên mệnh đại đế làm Tần Quân liên tưởng đến tù mệnh đế tôn, đó là một ngọn núi cao khiến Tần Quân cứ nhớ đến là trong lòng nặng trĩu, tồn tại vượt qua thánh nhân, truyền thuyết vững cổ của phương vũ trụ này. May mắn tù mệnh đế tôn không hề có địch ý với hắn, dường như tù mệnh đế tôn còn e ngại ai đó che chở cho Tần Quân. Tần Quân nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra người đó là ai, hắn thậm chí suy đoán có khi nào là người sáng tạo ra hệ thống hay không. Hệ thống khinh thường đáp, hệ thống là trí cao vô thượng, đẳng cấp cỡ như tù mệnh đế tôn thì sao có tuổi mà sáng tạo ra được. Tóm lại thì thiên mệnh đại đế có lại xuất hiện, Tần Quân cũng sẽ không kiếm chuyện với gã nữa. Giữa hai người thật ra chẳng có thù hằn sâu đậm gì. Đương nhiên, nếu thiên mệnh đại đế không biết điều, vậy Tần Quân cũng chẳng cần phải nề nang tù mệnh đế tôn làm gì, thẳng tay giết ngay. Ngày huyền trì mở ra càng lúc càng gần, nhiều thiên tài đánh nhau rồi nổi tiếng. Tuyệt đại thiên kiêu như Đế Thiên Vô vốn đã nổi tiếng sẵn rồi, đánh nhau liên tục càng khiến bọn họ hết sức nổi bật. Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không luôn cố gắng kiềm nén, không thể hai người đã muốn chạy ra chiến đấu từ lâu. Hôm nay Tần Quân lướt qua thần thoại Thương Thành, mỗi ngày thần thoại Thương Thành sẽ có thêm bảo bối, hắn định tìm một pháp bảo tiện tay cho Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không. Đánh nhau với thánh môn thì chắc là pháp bảo của đám thánh nhân siêu mạnh, dù Tôn Ngộ Không không thành thánh thì có thể dựa vào kim cô bổng trấn áp hết thảy hay không. Mắt của Tần Quân bỗng sáng rực lên, nhìn một cây gậy thép màu tím vàng trong màn sáng. À, có rồi, hỗn độn tử kim bổng là hỗn độn linh bảo, bảo bối sát phạt, lớn nhỏ tùy ý, không phải nhập thánh cảnh thì không cầm được, giá là 7.000 ức điểm danh khí. Đây đúng là kim cô bẩm ở phiên bản thăng cấp rồi, giá 7.000 ức điểm danh khí cũng là bình thường, dù gì nó cũng là một kiện hỗn độn linh bảo cơ mà. Nhưng bây giờ Tần Quân không có 7.000 ức điểm danh khí, tuy danh tiếng của Tần Thiên Đế đã lan truyền rộng rãi trong vũ trụ, nhưng hắn lại thường sử dụng điểm danh khí. Dù là gần đây chưa dùng thì cũng chỉ có hơn 6.000 ức điểm danh khí thôi, cách 7.000 ức này còn một mảng nữa. Tần Quân giật mình, xem ra tiếp theo không thể điệu thấp nữa, không lên mặt ra oai thì làm sao mà kiếm được mức điểm danh khí khổng lồ. Tần Quân bỗng đứng dậy, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá ở sau lưng hắn đang liêm diêm, thì giật mình tỉnh lại. Tất cả sinh linh trong sơn cốc cũng nhìn Tần Quân, bao gồm cả Cửu Vô Dục. Tần Quân nhảy ra khỏi sơn cốc rồi biến mất trên bầu trời, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá theo sau. Cửu Vô Dục thì nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Vô Dục không lộ ra thân phận của Tần Quân, nếu các sinh linh trong sơn cốc biết hắn là Tần Thiên Đế thì sẽ sôi lên như chảo dầu mất. Tần Thiên Đế bây giờ đã là nhân vật ngồi ngang hàng với Dương Bắc Minh, thậm chí vượt qua cả lão, vì Tần Thiên Đế là chủ của một thế lực lớn, Tần Tiên Lục Thần dưới tay liên tục là hợp lực đánh bại cả Dương Bắc Minh, càng miễn bàn tới Nhị Lang Thần Dương Tiễn bí ẩn mà cường đại. Lý Nguyên Bá lúc này đuổi theo Tần Quân hỏi, bệ hạ định đi đâu? Tôn Ngộ Không cũng thắc mắc không biết tại sao Tần Quân đột nhiên rời đi. Tần Quân nhìn lên trời sao cười nói, kiếm bảo bối cho các ngươi. Tần Quân bỗng nhiên tăng tốc lao ra tầng khí quyển. Vào trời sao, bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng nổ liên tiếp, dù ở khoảng cách xa mà Tần Quân vẫn nghe thấy được. Như một trận đại hỗn chiến vậy, nơi nơi đều phát sinh chiến đấu. Tần Quân tiếp tục bay tới, đã như muốn kiếm điểm danh khí thì phải chọn người nào thật nổi để mà đập. Ai nổi tiếng nhất đây? Đế Thiên Vô ư? Nhưng với tu vi của Tần Quân mà muốn vượt cấp khiêu chiến Đế Thiên Vô là nhập thánh cảnh viên mãn thì nghe có vẻ ảo quá, quá ảo ma Canada. Rất nhanh, Tần Quân đáp xuống một khối thiên thạch, quét mắt nhìn bốn phía đầy ngôi sao, loáng thoáng nghe thấy các vụ nổ như pháo hoa. Tần Quân liền hú dài, chấm là Tần Thiên Đế, ai dám chiến một trận với chấm? Tần Quân vận dụng pháp lực của Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ mà hú dài vang vọng cả trời sao. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá thì trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Quân làm vậy. Hai người cũng vội lấy ra kim cô bổng và kim bằng thần chùy, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nổ phía xa ngưng bặt lại, ba người Tần Quân cảm giác nhiều hơi thở bay nhanh về hướng mình, đúng là nhiều không đếm xuể, hơi thở đều rất mạnh tụ lại với nhau, làm Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá ra đầu tê dại. Lý Nguyên Bá thì thào, trời ạ, hóa ra bệ hạ còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, đi theo Tần Quân đến hôm nay, biết bao nhiêu kẻ địch nhìn như không thể chiến đấu đều gục ngã trước mặt họ. Trong người Tần Quân có mầm mống liều mạng chắc là không thua gì họ đâu. Ồ, các tiếng xé gió truyền đến rồi ngừng lại cách ba người Tần Quân ngàn thước. Có tù sĩ nhân tộc, có cường giả chủng tộc khác, biểu tình kỳ lạ nhìn ba người Tần Quân. Tần Thiên Đế, nghe nói Tần Thiên Đế cũng đi thánh môn, không ngờ lại là sự thật. Không thể nào, ba người này mới chỉ là Đại La Cảnh, sao có thể là Tần Thiên Đế được? Nghe nói Tần Thiên Đế còn rất trẻ, yêu nghiệt còn khủng bố hơn cả Đế Thiên Vô. À, các ngươi nhìn kỹ, Đại La Thủy Tiên kia tuổi thọ không dài, trẻ như vậy sao có thể là Tần Thiên Đế? Tiếng gì sao từ bốn phương tám hướng như sóng thần chuyển đến, Tần Quân cảm giác các thần thức quét về phía hắn. Hắn bình thản ung dung, áo trắng tung bay, chờ đám sinh linh kia khiêu chiến. Tần Quân ở thời không tuyệt địa, đạo tràng thần thoại đã hơn 2 vạn năm, nhưng tuổi thọ trong hiện thực của hắn mới chỉ 20 tuổi thôi. Đại La Thủy Tiên Cảnh 20 tuổi, nếu chuyển ra sẽ gây sóng to gió lớn trong vũ trụ. Ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập, rất nhanh hình thành một vòng vây kín không kẽ hở, từng đợt hơi thở mạnh mẽ làm Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá hết sức cảnh giác. Không lâu sau, Đế Thiên Vô cũng đến, ánh mắt gã phức tạp nhìn Tần Quân. Thiên kiêu thứ hai Diệp Nam Phong, thiên kiêu thứ ba Tư Không Tinh Tuyền, thiên kiêu thứ tư Khôn Khúc, các tuyệt đại thiên kiêu tụ tập làm không khí trong trời sao có vẻ nặng nề. Đế Thiên Vô mở miệng nói, Tần Thiên Đế, mọi người liền ồn ào, đúng thực là Tần Thiên Đế rồi. Ai mà không biết Đế Thiên Vô từng chịu thiệt trong tay Tần Thiên Đế, cho nên trong đám người chỉ có gã nhận ra Tần Quân. Tần Quân quay đầu nhìn Đế Thiên Vô vui vẻ nói, thì ra là Đế Thiên Vô, trăm vạn năm khó gặp một lần. Đế Thiên Vô biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng gã nhớ tới lời cảnh báo của Thần Hoàng, thế là hai tay siết chặt lại cố nén không có ra tay. Tần Quân không khiêu khích Đế Thiên Vô nữa, hắn nhìn những sinh linh khác cười hỏi, chấm ở tại đây, ai dám khiêu chiến với chấm, thắng thua xong việc sẽ không truy cứu. Thiên đình Đại Tần bây giờ đang như mặt trời ban trưa, rất nhiều sinh linh sợ Thiên đình Đại Tần sau lưng Tần Thiên Đế trả thù, cho nên không dám khiêu chiến với hắn. Nghe Tần Quân hứa hẹn như vậy, nhiều sinh linh tim đập nhanh. Một thiên kiêu của yêu tộc đứng ra, là mình người đầu ngựa, mặc áo giáp, hơi thở tràn ngập thô bạo, lông đen mắt đỏ, khiến cho gã như bước ra từ địa ngục. Có người kinh kêu là Mã Sát, xếp hạng 734 trên bảng 3000 thiên kiêu. Ngàn hạng đầu ở trong bảng 3000 thiên kiêu thì đều là nhập thánh cảnh. Mã Sát này là một cường giả nhập thánh. Tần Quân cảm nhận sát khí mãnh liệt từ Mã Sát, hắn liền khiêu khích ngoắc tay theo kiểu gọi đòn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá tuy rằng căng thẳng nhưng không lo lắng, bởi vì có Phục Hy núp trong bóng tối thì không ai có thể thương tổn đến mạng sống của Tần Quân. Mã Sát liền nổi giận, hừ, tuy đối phương là Tần Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tu vi chỉ là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ mà lại dám khiêu khích gã sao, thật không thể nhịn nổi. Mã Sát bùng nổ khí thế hừng hực giết hướng Tần Quân, chớp mắt đã vọt qua khoảng cách ngàn thước. Tần Quân không hoảng hốt liền vỗ ra một trường, là Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trường. Cực đạo viêm hỏa cuồn cuộn hội tụ thành một bàn tay lửa, tốc độ nhanh đến khó tin. Mã Sát cơ chịp phản ứng đã đụng vào bàn tay lửa, hỏa hoa tứ tán. Mã Sát thì hộc máu bay ngược vọt qua đỉnh đầu đám sinh linh đang quan chiến, chớp mắt liền biến mất sâu trong trời sau. Tĩnh, một đại la thủy tiên lại diệt gọn một nhập thánh ư? Các sinh linh chung quanh há hốc mồm cả nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Ánh mắt Đế Thiên Vô lạnh băng, trong lòng tràn đầy giật mình. Ở trong mắt Đế Thiên Vô thì Tần Quân chỉ có tâm thuật đế vương, không ngờ thiên phú của hắn cũng lợi hại đến vậy. Nhưng Đế Thiên Vô chỉ hơi giật mình, lúc gã còn là đại la thủy tiên thì cũng có thể khiêu chiến nhập thánh mà. Tần Quân thản nhiên nói, vị kế tiếp xếp hạng 700 mấy trên bảng 3000 thiên kiêu thì không đủ lọt vào pháp nhãn của hắn. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không xem đến ngây người, không ngờ Tần Quân lại mạnh đến vậy, đường đường là nhập thánh cảnh mà không chịu nổi một kích ở trước mặt hắn là sao. Rất nhanh lại có một thiên kiêu nhập thánh cảnh nhảy ra, tu vi đã đến trung kỳ, mà Mã Sát đã thua, nếu không có tin tưởng nhẹ nhàng chiến thắng gã, thì ai dám nhảy ra vào lúc này. Đây là một thiên kiêu của nhân tộc, tay chân cầm hai thanh phong kiếm, áo trắng, khí chất xuất trần, khuôn mặt khoảng 30 mấy tuổi, ánh mắt sắc lạnh và lộ vẻ hơi tàn nhẫn. Nam nhân áo trắng này chắp tay nói, Lý Câu Kiệt, mời Thiên Đế bệ hạ chỉ giáo. Lý Câu Kiệt này nói xong liền vung kiếm chém về hướng Tần Quân. Trong phút chốc vô số là kim xanh bay ra, đó là pháp lực biến thành kiếm nhiều như mưa, thanh to thế lớn. Đối diện với công kích như vậy, Tần Quân lại vẫn không né tránh, vỗ ra một trường, Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trường. Cực đạo viêm hỏa dâng trào đốt cháy bàn tay lửa cả ngàn trượng, đẩy tới phía trước ngăn cản tất cả kim xanh, lại tiếp tục đẩy tới nữa, tốc độ siêu nhanh. Lý Câu Kiệt trợn to mắt, hoàn toàn không ngờ thần thông trưởng pháp của Tần Quân lại khủng bố tới như vậy. Nhưng Lý Câu Kiệt dù gì cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ, gã lắc người tránh thoát, tinh linh ở sau sợ tới là đứng tim tản ra, bàn tay lửa lướt vào bầu trời sao xa xăm. Vèo, Tần Quân cảm giác có tiếng gió rít sau lưng chuyển đến, hắn khẽ động ý niệm thi triển thần thông đại tiểu như ý trong thiên cương tam thập lục biến. Hắn thu nhỏ cỡ quan kiến, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếm phong mà Lý Câu Kiệt chém tới. Sau đó Tần Quân lại nhanh chóng biến lớn, nắm đấm tay phải oánh một cú tung móc lên trúng cằm của Lý Câu Kiệt. Tần Quân là cực viêm ma thần, cho nên tu luyện bất diệt thánh thể thì lực lượng phải lớn tới khủng bố tuyệt luân. Bùng một tiếng, Lý Câu Kiệt không chút đề phòng bị Tần Quân đấm trúng cằm, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi, ý thức trống rỗng một giây, sau đó bay lên mấy vạn trượng. Các sinh linh vây xem cùng ngước đầu nhìn, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Tần Quân hử lạnh, đế viêm long khí tràn ra ngoài hóa thành 10 con rồng lửa gầm giống bay lên. Có người kinh kêu, long khí sao mạnh quá vậy? Chỉ có đế hoàng thì mới có long khí, toàn vũ trụ hiếm thấy đế hoàng nào có thể thức tỉnh long khí như vậy. Đế viêm long khí của Tần Quân là sự pha trộn giữa cực đạo viêm hỏa, mới phát ra được hơi thở khiến người ta vừa nghe đã sợ vỡ mặt như thế. Lý Câu Kiệt vừa tỉnh táo lại đã bị mười đế viêm long khí đụng vào, thoáng chốc cả người đẫm máu, gã như chiếc lá trong biển rộng, thần bất do kỷ. Đa số sinh linh đều hít một ngụm khí lạnh mà nhìn. Cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ vẫn không chịu nổi một kích trước mặt Tần Thiên Đế sau. Đám sinh linh bàn tán rôn rả, trâu đầu ghé tai. Ui, hắn thực sự là đại la thủy tiên chắc. Ta không tin. Mày, mạnh quá, hay là hắn ẩn giấu cảnh giới tu vi của mình? Long khí giật mình, không uổng là Tần Thiên Đế trong 3000 đại thế giới, e rằng không thể tìm ra đế hoàng nào kiệt xuất hơn hắn được. Hèn gì mắn cuồng vọng như vậy, thì ra thực lực rất mạnh. Càng ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập lại, bao gồm cả Cửu Vô Dục dẫn theo hơn 100 thiên tài đến, bọn họ nhìn Lý Câu Kiệt đã hôn mê. còn bị đế viêm long khí quấn cho cả người lơ lửng trên cao. Lúc này thì tập thể đã há mồm rồi. Lý Câu Kiệt thuộc về thiên kiêu trong 400 hàng đầu khá là nổi tiếng, nhưng bây giờ hình tượng quá thảm. Tần Quân liền thu hồi đế viêm long khí lại, Lý Câu Kiệt cả người đẫm máu rớt xuống, đám đồng bạn nhanh chóng chạy ra đón đỡ gã. Trời sao yên tĩnh trở lại, tất cả đều tràn ngập kính sợ đối với Tần Quân. Thật trông Tần Quân khá trẻ, nhưng dựa vào hai trận chiến, hắn đã chứng minh bản thân. Điều từ này không chỉ là có thực lực cá nhân mạnh mà còn nắm giữ thiên đình Đại Tần to lớn, thống nghị nhiều cường giả tuyệt thế, khiến cho người ta khó hiểu là hắn làm cách nào mà làm được. Tôn Ngộ Không liền lẩm bẩm, bệ hạ rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực chứ? Tôn Ngộ Không không dám nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Tần Quân, cảnh giới tu vi quán là gì, thiên phú quán khiến y ngẫm lại mà sợ. Tôn Ngộ Không mười mấy năm thành tựu thái ất tán tiên cảnh, vốn tưởng rằng thiên phú của mình có thể tiếu ngạo chư thiên, nhưng đúng là còn không bằng cái móng út của Tần Quân. Tần Quân nhìn quét một vòng xong lại hỏi, còn ai uống nữa không? Diệp Nam Phong trầm giọng nói, đôi mắt tơ máu hấp hái tia sáng. Thiên phú chiến đấu của tiểu tử này rất mạnh, truyền hoán thần thông thật tự nhiên, pháp lực lại hơn xa đám người cùng giai. Tư Không Tinh Tuyền cau mày nhìn Tần Quân chằm chằm, không hiểu sao nhìn hắn làm cho nàng cảm giác như đang nhìn Tiêu Như Thủy vậy. Côn Khúc ở bên cạnh biểu tình nghiêm túc, chậm rãi phun ra một câu, đệ nhất thiên kiêu đời tiếp theo. Tuy Tần Quân chỉ đánh hai trận nhưng đã bày ra tư thái bá đạo lâm ly, còn họ đều là những tuyệt đại thiên kiêu, ánh mắt sắc bén, cảm giác như ngày xưa nhìn Đế Thiên Vô vươn lên vậy. Mạc Huyền Tử được Tần Quân cứu ra khỏi tù mệnh ngục rốt cuộc chạy tới. Ủa, thực sự là hắn? Mạc Huyền Tử xếp hạng 57 trên bảng 3000 thiên kiêu, tu vi là nhập thánh cảnh hậu kỳ. Gã vừa xuất hiện, đám sinh linh đằng trước tự động nhường đường. Thiên Mệnh Đại Đế cũng đến, gã nhìn Tần Quân được bao ánh mắt chú mục, biểu tình phức tạp, chất chứa vẻ không cam lòng và kinh sợ. Thiên Mệnh Đại Đế là tuyệt đại bá chủ trong huyền đương đại thế giới. Trước khi Tần Quân xuất hiện thì gã chiếm lĩnh vị trí cường giả số 1 của thiên hạ tới mấy vạn năm lận. Sau đó Thiên Mệnh Đại Đế để thua cho Đông Hoàng Thái Nhất, rồi thua vào tay vào Bồ Đề, thuộc hạ của Tần Quân. Bây giờ Thiên Mệnh Đại Đế chật vật trốn khỏi huyền đương đại thế giới, lần trước còn suýt chết trong tay Tần Quân, may mắn được là Tù Mệnh Đế Tôn cứu giúp. Trong khoảng thời gian này, Tù Mệnh Đế Tôn đã dạy cho gã rất nhiều điều, cũng dặn gã là đừng tranh phong với Tần Quân, ít nhất thì bây giờ không được. Tâm tình của Thiên Mệnh Đại Đế đã bình thường trở lại như cũ, gã nhớ kỹ mọi việc ngày xưa, bỗng cảm thấy Tần Quân đúng là một nhân vật truyền kỳ trước không có ai, tốc độ vươn lên quá nhanh, một đường thẳng tiến đến giờ vẫn còn là nhân vật bá chủ đỉnh cao trong vũ trụ. Cao ngạo như Thiên Mệnh Đại Đế thì cũng phải bội phục Tần Quân thôi. Tần Quân quét nhìn một vòng mỉm cười hỏi, còn ai nữa sao? Nếu có thể mạnh mẽ đè đầu cái đám thiên kiêu này thì trận chiến này sẽ cho Tần Quân dương danh lập vạn, khiến hắn trùng kích 7000 ức điểm danh khí. Một thiên kiêu mình người đầu dao đứng ra, để ta tới. Người này mặc áo đen, eo còn dắt hai thanh trường kiếm và một cây đao, da đen nhem nhẻm lại có đầy vảy, âm dao rất lạnh. Cách thật xa mà đã cảm nhận được sát khí của gã. Đám thiên kiêu thì đa số đều là tâm cao khí ngạo, xếp hạng càng cao thì càng là như vậy. Rất nhanh có sinh linh thốt ra danh hào của thiên kiêu này. Đây là Bạch Tam Đao, xếp hạng 69. Bạch, Tần Quân thực sự không biết nên nói cái gì, rõ ràng người này đen thui lùi cơ mà. Bạch Tam Đao thì không biết Tần Quân đang thầm châm biếm, hai tay rút kiếm ra. Trường đao rời khỏi vỏ tự động lơ lửng trước mặt gã. Bạch Tam Đao không có xông lên trước ngay mà bước chậm trong vũ trụ, từng bước đi đến hướng Tần Quân. Năm con đế viêm long khí lao ra khỏi người Tần Quân, gầm giống lao tới gần Bạch Tam Đao. Đối diện với đế viêm long khí thì Bạch Tam Đao như một con chuột nhỏ ở trước miệng con cọp, khí thế đã yếu đi rất nhiều. Bạch Tam Đao vụt ngẩng đầu, song kiếm nhanh như gió rít, trường đao trước mặt là múa nhanh, chém nát năm con đế viêm long khí, cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Tam Đao này không giống với Mã Sát hay Lý Câu Kiệt, gã công kích vô cùng mạnh. Bạch Tam Đao lắc người đến trước mặt Tần Quân, song kiếm giơ cao định chém nát người hắn, nhưng ánh mắt Tần Quân lạnh băng, trầm giọng quát, đấu đạo bí tự. Khí thế của Tần Quân nhanh chóng tăng lên gấp 3 lần. Cực đạo viêm hỏa bùng nổ trong thân thể như một ngọn núi lửa, hất bay Bạch Tam Đao. Bạch Tam Đao luộn nhào trên không trung ra xa 70-80 dặm mới đứng vững được, da mặt bị một mảnh đỏ rực nướng chín. Có khói bốc ra, Bạch Tam Đao lẩm bẩm, trong mắt còn tràn đầy kinh sợ. Đây là loại lửa gì? Sau lưng Bạch Tam Đao bỗng chuyển đến sát khí, chính là Tần Quân. Tần Quân từng dùng tùy cơ rút thăm trúng thưởng được một môn thần thông có tên là thần hành vạn dặm. Hắn là thường xuyên cũng tu luyện thần hành vạn dặm này ở trong thời không tuyệt địa, còn thay đổi chiêu này có chút áo nghĩa thần thông không gian, di chuyển nhanh trong vòng vạn dặm. Bạch Tam Nao theo bản năng xoay người liếc lại, đập vào mắt là một bàn tay lửa to như ngọn núi. Bạch Tam Đao vừa kinh vừa giận, vội vung kiếm lên, mau quá vậy. Kiếm khí và đao khí quấn quanh người của Bạch Tam Đao cực kỳ sắc bén, giao thác chém hướng bàn tay lửa. Tiếc rằng khoảng cách quá gần, bàn tay lửa lại mạnh hơn lúc trước gấp 3. Va chạm vào nhau, Bạch Tam Đao bị đánh bay, xương toàn thân gãy vụn. Máu trào lên cổ họng phun ra khỏi miệng. Tần quân lại thừa thắng xông lên, xuyên qua tay lửa mà đuổi theo Bạch Tam Đao. Di chuyển thần hành vạn dặm làm tốc độ quán như là một đạo hồng ảnh, khiến cho rất nhiều thiếu niên còn không theo kịp ánh mắt. Hôn Khúc thì thào, biểu tình trên mặt quái dị. Đại La Thủy Tiên lại mạnh mẽ nghiền áp nhập thánh cảnh hậu kỳ sau. Đế Thiên Vô thì xanh mặt. Diệp Nam Phong tư không tinh tuyển thì cương nghiêm túc nhìn Tần quân. Bạch Tam Đao cảm giác cả người rã rời. Lúc này Tần quân đã đuổi theo tới, tốc độ như ma làm gã hãi hùng. Tim của Bạch Tam Đao đập nhanh. Tại sao hắn màu quá vậy? Hắn thực sự là Đại La Thủy Tiên hay sao? Lúc trước Bạch Tam Đao đã thấy Tần quân ngồi khá mạnh, nhưng khi chính thức đánh nhau rồi gã mới cảm nhận được. Hình như là... chính thức đánh nhau mới cảm nhận được sự khủng bố đó, tựa như ác mộng vậy. Tần quân co chân đá vào eo của Bạch Tam Đao làm tròng mắt của gã lồi ra, máu loãng gọi là phun khắp nơi. Cú đá này là như bàn cổ chém ngang vậy, sức mạnh lớn đến vô biên. Bùm một tiếng, Bạch Tam Đao bay ra như một quả bom, liên tục đụng thủng các hành tinh đến không thể dừng lại, khiến vô số sinh linh phải trợn mõn, há hốc mồm. Đâu rồi? Há hốc mồm, mạnh như nhập thánh cảnh hậu kỳ mà trong thời gian ngắn lại thua dưới tay của thiên đế. Thiên mệnh đại đế thì biểu tình cực kỳ khó coi, gã không ngờ thực lực của Tần quân đã vượt qua mình. Lúc trước Tần quân chỉ ỷ vào thuộc hạ chứ sức chiến đấu của bản thân hắn, bây giờ thì đúng là cường đại không gì sánh được. Nỗi lòng của thiên mệnh đại đế thực sự khó mà bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Thiên mệnh đại đế được truyền thừa của tu mệnh đế tôn, mà tu mệnh đế tôn là truyền thuyết viễn cổ của toàn vũ trụ. Thiên mệnh đại đế không biết tu mệnh đế tôn mạnh đến lúc nào, nhưng mà gã linh cảm nếu tù mệnh đế tôn mà giáng lâm phương vũ trụ này thì không ai địch nổi. Nhưng dù vậy, tù mệnh đế tôn cũng cảnh cáo thiên mệnh đại đế không tùy tiện chọc vào Tần quân nữa, đủ thấy sau lưng hắn sẽ có tồn tại càng mạnh hơn. Lúc này Tôn Ngộ Không hưng phấn la lên, trời đẹp lắm bệ hạ. Nhìn Tần quân hiển uy khiến Tôn Ngộ Không hâm mộ vô cùng kích động. Dù sao thì Tần quân cũng đã hứa cho bọn họ thành thánh rồi, sau khi thành thánh họ có thể nhẹ nhàng đánh nát cả phương vũ trụ này. Đế Thiên Vô biểu tình cực kỳ khó xem, vì khi gã là Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ thì không thể nào vượt cấp đánh bại địch thủ ở nhập thánh cảnh nhẹ nhàng như vậy được. Tần quân chậm rãi đi về phía hắn. Hắn biết là Bạch Tam Đao không chết, nhập thánh dù sao cũng là nhập thánh, ngưng tụ tỏi thánh cốt rồi thì sẽ rất khó chết. Đáng nhắc tới là Tần quân cũng có thánh cốt từ kiếp trước, cho khi hắn thành tựu Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn không khó khăn gì. Nếu muốn đột phá vào nhập thánh, có lẽ còn bớt đi rất nhiều đường vòng. Bạch Tam Đao thất bại khiến tất cả sinh linh xem cuộc chiến thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Tần quân lại nhào mắt quát to, thiên kiêu đều yếu như vậy sao? Một câu nói làm nguyên cả bầu trời sao sôi như chảo dầu, quá ngông cuồng. Tần thiên đế cuồng quá vậy, không cuồng mà xưng là thiên đế sao? Đám tuyệt đại thiên kiêu như Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển, Khôn Khúc đều có mặt ở đây, rất là không biết tự lượng sức mình. Đây mới là phong thái mà người trẻ tuổi chúng ta nên có chứ. Sớm nghe nói Tần Thiên Đế cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại, còn hơn cả Đế Thiên Vô. Hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Đám sinh linh liền chia làm hai phe, một nửa thì mắng chửi Tần quân là trong mắt không người, còn nửa khác thì sùng bái hắn. Từ lâu ba chữ Tần Thiên Đế đã là cái tên chạm tay có thể bỏng trong vũ trụ. Cường giả đệ nhất vũ trụ thua thiệt trước mặt thiên đình đại tần liệu có mấy người? Tư Không Tinh Tuyền híp mắt lại nhỏ giọng nói, ngông nghênh quá đáng. Khuôn mặt của Tư Không Tinh Tuyền bình tĩnh, dường như Tần quân không đón là đáng lọt vào mắt của nàng. Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong và Khôn Khúc thì sắc mặt âm trầm, lúc này không ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Mạc Huyền Tử liền kích động hét lên, oai oách quá. Tuy rằng Bạch Tam Đao xếp hạng thấp hơn Mạc Huyền Tử, nhưng nếu hai người đánh nhau thì gã không dám chắc ai thắng ai thua, chứ đừng nói giống như Tần quân chỉ đánh vài cái đã giải quyết được Bạch Tam Đao. Ở phương xa, Bạch Tam Đao cả người đẫm máu, biểu tình phức tạp nhìn Tần Quân, hai tay cầm kiếm của gã run lên bần bật. Bạch Tam Đao còn có đòn sử dụng chưa dùng, nhưng Tần Quân lại càng thêm sâu không lường được. Tiếp tục mà chiến nữa thì gã khó chiếm được lích lợi gì, rất có thể còn chọc giận Tần Quân. Nếu Tần Quân mà kêu Tần Tiên Lục Thần hay là Nhị Lang Thần ra tay, thì thế lực sau lưng gã chỉ có nước bị nhổ tận gốc thôi. Kiều Vô Dục, sứ giả của Thánh Môn, nhìn Tần Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Kiều Vô Dục chợt cảm thấy bị Tần Quân khống chế có lẽ không phải là chuyện xấu. Lão nhìn thấy có một khả năng khác từ trên người hắn, khả năng mà lão vừa nghĩ đến liền thấy sợ. Hơn nữa, từ lần trước gặp nhau ra, Tần Quân không có hành hạ lão, làm cho Kiều Vô Dục cũng hơi yên tâm. Đám thiên tài sau lưng Kiều Vô Dục trố mắt líu lưỡi nhìn Tần Quân, bọn họ không dám tin người từng ở Trung Sơn Cốc với họ lại lợi hại như vậy. Nhớ lúc trước bọn họ còn khinh thường Tần Quân, bỗng nhiên cảm thấy hết sức xấu hổ. Sau đó có mấy vị thiên kiêu ra tay, tu vi đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng không ai thắng được. Sinh linh tụ tập ở phương trời sao này đã nhiều hơn 10 vạn, một số sinh linh không vào huyền trì mà chỉ đến để tìm hiểu tin tức. Thoáng chốc thì tin Tần Thiên Đế luân phiên khâu chiến đã nhanh chóng chuyển ra. Tần Thiên Đế tạm thời chưa vào được bảng 3.000 thiên kiêu, nhưng hắn liên tiếp là xếp tuyển chiến thẳng đến yêu nghiệt hàng đầu của bảng thiên kiêu chỗ hắn, khiến người nghe la lên là quá khó tin. Tần Quân phất tay dựa vào Đại Chu Thiên Trưởng, khiến cho pháp lực của hắn gần như sử dụng mãi không hết, chẳng sợ việc xa luân chiến. Liên tiếp chiến thắng khiến cho thiên kiêu nhập thánh cảnh hậu kỳ đã đả kích dã tâm của Tần Quân bành trướng lên. Tần Quân liếc về hướng Đế Thiên Vô, có nên khiêu chiến thiên kiêu trong 10 hạng đầu hay không? Nếu như đánh bại những người này thì điểm danh khí của hắn sẽ tăng vọt là cái chắc. Nhưng mà không dùng lực lượng của cực viêm ma thần chân thân mà muốn hạ gục nhập thánh cảnh viên mãn thì hơi khó nha. Huống chi cái đám thiên kiêu tuyệt thế Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong kia rất trâu bò. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, nhóm người Đế Thiên Vô liền cau mày, hồn khúc lẩm bẩm. Xem ra, chúng ta đánh giá thấp hắn rồi, tiểu tử này còn cuồng hơn cả Tiêu Như Thủy, tại La Thủy Tiên Cảnh mà dám khiêu chiến chúng ta sao? Tuy đã thấy mũi nhọn trên người Tần Quân nhưng Khôn Khúc vẫn cảm thấy khó chịu, gã dù gì cũng là thiên kiêu thứ tư, vậy mà bị người ta nhìn như một con mồi như vậy sao? Đế Thiên Mô rất là muốn đứng ra nhưng ngẫm lại mệnh lệnh của Thần Hoàng, cho nên gã đành nghẹn lại. Tư Không Tinh Tuyền thì là phận nữ, cộng thêm nàng là thiên kiêu thứ ba, nàng sẽ không chủ động đứng ra khiêu khích. Tần Quân nhìn Đế Thiên Vô chằm chằm cười hỏi, Đế Thiên Vô, dám chiến một trận không? Luận bàn xem thế nào. Muốn khiêu chiến thì phải chọn người nổi tiếng nhất, thứ hạng của Đế Thiên Vô có lẽ thấp hơn Diệp Nam Phong và Tư Không Tinh Tuyền cũng như Khôn Khúc, nhưng cái danh thiên tài trăm vạn năm khó gặp kia là quá lớn, có thể nói chính là gã là người nổi tiếng nhất trong bảng 3.000 thiên kiêu đương thời. Ồn nào, tất cả sinh linh đều kích động, không ngờ Tần Thiên Đế trực tiếp khiêu chiến với Đế Thiên Vô. Trận chiến này đúng là nóng bỏng mắt đây. Dù là ai thua ai thắng thì một khi chuyển ra sẽ kinh động lên phong vân của cả vũ trụ. Hơn 10 cặp mắt nhìn Đế Thiên Vô khiến cho mặt gã đen như cái đít nổi. Thần Hoàng không cho gã khiêu khích Tần Quân nữa, nhưng tên kia lại chủ động chọc vào gã mà. Đế Thiên Vô nhịn được sao? Hắn lạnh giọng hỏi, người xác định sao? Tuy Đế Thiên Vô kiêng kỵ Thần Tiên Lục Thần nhưng lại không để Tần Quân vào mắt, gã không phải là nhập thánh cảnh viên mãn bình thường. Tần Quân mỉm cười khẽ ngoắc tay, đến đây, để chấm nhìn xem cái danh trăm vạn năm khó gặp của ngươi có phải là bị thổi phồng quá đáng hay không. Quá kiêu ngạo, Đế Thiên Vô từ nhỏ đã gánh vinh rượu lớn trên vai, gã không nhịn được sự khiêu khích như thế. Đế Thiên Vô chậm rãi bước ra một bước, hai cái vòng vàng hiện ra sau lưng gã như hai mặt trời nhỏ, khí thế bá đạo tuyệt luân bộc phát từ người của Đế Thiên Vô, khiến cho người của hơn 10 vạn sinh linh gần như ngừng thở. Diệp Nam Phong ngạc nhiên nhìn Đế Thiên Vô thầm nghĩ, tên này lại mạnh lên nữa rồi. Ánh mắt của Khôn Khúc thì trở nên kiên nghị. Chửi thầm Đế Thiên Vô là dấu dốt. Mắt của Tư Không Tinh Tuyền thì sáng lấp lánh, nàng và Đế Thiên Vô có tình cảm với nhau, nhưng lại chưa đâm thủng lớp giấy cuối cùng. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn Tần Quân đang khiêu chiến với thiên kiêu nổi tiếng nhất vũ trụ, mà hai tay siết chặt lại. Thiên Mệnh Đại Đế tự phụ, tuy rằng là tự nhận mình không bằng Tần Quân, nhưng cũng không để Đế Thiên Vô vào mắt. Ở trong mắt Thiên Mệnh Đại Đế thì nhận được truyền thừa của Tù Mệnh Đế Tôn, rồi sẽ có ngày gã vượt qua đám thiên kiêu chỗ Đế Thiên Vô. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế không ngừng, hiện tại Tần Quân đã có thể khiêu chiến cường giả đẳng cấp này, làm cho lòng gã rất khó chịu. Cứ cảm thấy Tần Quân sẽ bỏ lại gã càng lúc càng xa vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không hiểu vì sao mà đầu óc choáng váng buồn ngủ thế không biết được. Bye bye mọi người.